Bán tiên, chương 288, có thể ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu bừng tỉnh người trong mộng ngôm quả đào muốn gặm người ngừng, lên cây người dừng lại, chạy đến dưới gốc cây người cũng cảnh tỉnh Dữu Khánh sư huynh đệ ba người cũng không kịp chờ đợi đi theo oa oa kêu một đám người chạy tới cây đào xuống. Mọi người xem như thể nghiệm một thanh cái gì gọi là như nước thủy triều chỉ dựa vào tiên đào, nhị chữ liền đem tất cả mọi người cho trong nháy mắt đốt lên, giống như cướp được một ngụm liền có thể thành tiên giống như. Này nếu không phải trước đó thấy được tà khí đối nó thảm thực vật nhuộm dần tình huống, chỉ sợ cái kia một cuống họng còn gọi không ở đại gia dập dờn mà kích động tâm. Sau đó, tất cả mọi người vẫn là lần lượt lên cây, dồn dập hái được viên lớn quả đào nơi tay. Dữu Khánh ba người cũng không ngoại lệ, phấn nộn mê người lớn quả đào trong tay lật qua lật lại nhìn một chút, không cần xích lại gần liền có thể ngửi được thấm vào ruột gan đào hương. Dữu Khánh nặn ra xem xét lập tức trừng lớn hai mắt trơn bóng nhuận nhiều chất lỏng thịt đào bên trong, lại có mắt trần không thấy được tử khí đang chảy, cái kia là linh khí, lúc trước hắn lau. Làm sắc yêu cơ, tại mí mắt bên trên, vì vậy có thể liếc nhìn. Nói ngắn gọn thịt đào bên trong linh khí thế mà nồng đậm đến như là nước muốn chảy xuôi mức độ. Nhìn ra phía dưới thịt đào tạo thành bên trong, đại khái gần có một thành là linh khí. Chớ xem thường chỉ có một thành, linh khí này đã nồng đậm đến thực hóa mức độ, đã là khó có thể tưởng tượng sự tình. Cái này cần ăn bao nhiêu linh mễ mới có thể thối luyện ra này một ngụm thịt đào bên trong ẩn chứa linh khí tới. Quả nhiên là tiên đào A, cũng chỉ có tiên đào mới có thể ẩn chứa như thế nồng đậm chi linh khí. Có người kìm lòng không đặng phát ra kinh hô, đồng thời cũng có thổn thức tiếng liên tục vang lên. Chỉ vì đẩy ra thịt đào mạch lạc từng tia hỗn tạp lấy màu đen, cũng bay hơi lấy nhàn nhạt tà khí, nói trắng ra là liền là bị tà khí ô nhiễm, không có cách nào ăn, quả nhiên như là mông phá trước đó cảnh cáo như vậy. Như thế linh vật lại bị tà khí chỗ ô, phung phí của trời a, như thế nào như thế? Đây không phải tiên gia động phủ sao? Vì sao nơi này thảm thực vật sẽ khắp nơi lộ ra tà khí? Dữu Khánh sư huynh đệ ba người phản ứng cũng không giống những người khác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bị tà khí dơ bẩn, khá là đáng tiếc ha. Nam Trúc ngoài miệng nói xong, ánh mắt lại tại hướng hai vị sư đệ nháy mắt. Hai vị sư đệ lập tức đọc hiểu, Mục Ngạo Thiết nhìn về phía Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa, ngoài miệng nói ra. Trong này vẻn vẹn chẳng qua là tà khí sao, cũng không biết có phải hay không còn có cái gì cái khác độc vật. Sư huynh của hắn cùng sư đệ cũng hiểu ý tứ trong lời của hắn. Quảng cáo, bởi vì từng có quan phong dương cổ mộ trải qua về sau, ba người biết mình hẳn là không sợ tà tức giận, đến mức vì sao vẻn vẹn là ba người bọn hắn không sợ tà khí, Vân Hề lời để bọn hắn tìm được đáp án. Vân Hề nói đại đầu là chí dương đồ vật có thể bách tà bất xâm. Đại đầu bách tà bất xâm tại sao lại liền cùng ba người bọn hắn đều không sợ tà khí? Đại đầu tại Dữ Khánh trên thân có thể bảo hộ Dữ Khánh thì cũng thôi đi, cùng hai người khác có quan hệ gì? Ba người quay đầu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là ba người vì bớt việc thường xuyên nắm đại đầu ném vào trong nước đốt uống trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại khái liền là thường xuyên dùng chí dương đồ vật nấu nước pha trà, nhiều ít đối thân thể của bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, coi như nên tính là chính diện ảnh hưởng. Có cái này lực lượng, ba người xem trong tay tưới nhuần trơn bóng thịt đào, nhìn xem cái kia nồng đậm đến chảy xuôi linh khí, cả đám đều nhịn không được yết hầu trên dưới run run, rất muốn cắn một cái cảm giác nhưng là lại không thể xác định này quả đào bên trong có phải thật vậy hay không liền một loại độc vật. Nếu như vì tham một ngụm miệng nắm chính mình cho độc chết liền thảm rồi. À, địa phương quỷ quái này có vẻ giống như ngoại trừ thực vật không thấy một đầu động vật. Nhìn chung quanh Nam Trúc đưa đầu co lại não đích thì thầm một tiếng. Hai vị sư đệ lại trong nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, muốn tìm cái động vật ăn thử một thoáng. Trải qua một nhắc nhở như vậy, hai người cũng nhìn chung quanh. Suy nghĩ sau một lúc Dữu Khánh cũng đích thì thầm một tiếng. Giống như là không có trước đó vẫn muốn nhìn một chút tiên phủ có cái gì chim quý thú lạ, nghĩ mở mang tầm mắt nghĩ đến đúng là động vật gì cũng không thấy. Mục Ngạo Thiết, bên ngoài cái kia nửa ngọn núi cũng là không có bất kỳ cái gì động vật, sợ là bị nơi này ảnh hưởng. Làm sao bây giờ, ba người nhìn một chút những người khác khiến cái này người ăn thử cũng không quá hiện thực biết quả đào có vấn đề, không thể lại ăn. Những người này rất bá đạo, dám lung tung mở miệng một phần vạn bị án lấy ăn thử làm sao bây giờ. Thầm thì, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang kỳ quái, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đồng loạt nhìn về phía Nam Trúc chỉ thấy Nam Trúc một cây ngón trỏ chạm vào thịt đào bên trong, dẫn đến nước tí tách. Hai vị sư đệ đều nghi hoặc không biết vị này kỳ kỳ quái quái phản ứng đang làm gì. Nam Trúc hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, bỗng nhiên, đưa tay, đâm qua quả đào ngón tay bỏ vào trong miệng mút vào. Hai vị sư đệ lập tức kinh ngạc, đồ vật sao có thể ăn bậy. Cũng cấp tốc nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý về sau, Diệu Khánh thấp giọng nói. Ngươi điên rồi sao, ngươi cho là mình thịt nhiều liền độc bất tử ngươi sao? Nam Trúc buông tay quan sát đến người xung quanh, thấp giọng nói. Cái này cần chống đỡ nhiều ít linh mễ, chống đỡ nhiều ít tài nguyên tu luyện a, người ta không muốn cơ hội tốt như vậy, bỏ qua thật sự là đáng tiếc. Ta muốn là chết, có thể đem ta mang về bên trong quan an táng tốt nhất, thực sự phiền toái coi như xong, có thể táng thân tiên gia động phủ cũng không tệ. Vẫn rất ngọt, vừa mê vừa say, mùi vị nhất tuyệt không hổ là tiên đào. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đều trong nháy mắt hô hấp ngưng trọng, đều hiểu, nói cho cùng, vẫn là sợ nghèo, chỉ cần có cơ hội tốt liền không tiếc lấy mạng đi cược. Mập mạp chết bầm, nơi này chính là tiên gia động phủ, tình huống như thế nào cũng còn không có biết rõ, một phần vạn còn có tốt hơn lại không có độc đồ tốt, ngươi chẳng phải là chết oan uổng. Dữ Khánh nhắc nhở một tiếng, Nam Trúc vẻ mặt cứng đờ, cúi đầu xem trong tay lớn quả đào, cảm giác mình quả thật có chút qua loa, sau lại nhìn chung quanh một lần, thấp giọng nói. Đã dạng này, dứt khoát các ngươi hai cái cho ta cản trở điểm. Hai người xem hiểu hàn ý tứ tử đều thử, dứt khoát cắn một cái được rồi. Đứng tại trên cành cây Dữ Khánh chậm rãi xê dịch vị trí quay người, đưa lưng về phía ngăn chờ hắn, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chết, người quá béo quá nặng, mục tiêu quá lớn, không tốt mang về, đốt thành cho cốt mang về thuận tiện điểm. Đồng dạng quay lưng ngăn chờ Mục Ngạo Thiết nói. Ta đến cõng, bị gác ở giữa Nam Trúc thấy phía trước không người chú ý, cấp tốc cúi đầu tàn nhẫn cắn khẩu, gọi là nếm cái miệng đầy thơm ngọt, tốc độ cao nhai nuốt lấy, cũng cấp tốc nhấc tay áo lau đi ngoài miệng nước, nhưng vừa nhấc mắt liền ngây ngần cả người, chỉ thấy một cái nữ tử áo đỏ đột nhiên từ tiền phương phía sau cây duỗi nửa người ra tới, hướng bên này thăm viếng, không là người khác chính là Liễu Phiêu Phiêu. Nghe được nhấm nuốt động tĩnh đột nhiên không có, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đồng thời quay đầu nhìn lại, phát hiện dị thường, sau đó theo Nam Trúc ánh mắt nhìn lại cũng nhìn thấy Liễu Phiêu Phiêu. Ừng ực, Nam Trúc đem trong miệng lớn khối đồ vật cưỡng ép nuốt xuống bụng, sau đó hai tay một hồi loạn bóp, đem quả đào cho bóp cái nát nhừ, hủy diệt cắn qua dấu vết nhàn nhạt tà khí phiêu đãng. Cùng ba người đối mặt sau một lúc Liễu Phiêu Phiêu lại thu thân rút về phía sau cây. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau im lặng, đều nghĩ tới, Liễu Phiêu Phiêu là biết bọn hắn không sợ tà khí người. Về sau ba người yên lặng theo cây đào trên cành cây nhảy xuống tới, lặng yên tại loại kia lấy, chờ Nam Trúc độc phát. Nam Trúc nhắm mắt vận công, ra tốc tan dã ăn vào đi thịt đào, muốn mau sớm phát hiện vấn đề. Sau một lúc lâu, Nam Trúc mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trên cây, hai mắt tỏa ánh sáng, yết hầu run run. Dữ Khánh thấp giọng hỏi. Như thế nào, Nam Trúc đưa tay cản miệng, đối tả hữu hai vị sư đệ thấp giọng toát ra một câu. Đồ tốt, hai vị sư đệ lập tức hiểu rõ, ngoại trừ tà khí không có vấn đề khác. Trong mắt ba người nhộn nhạo hưng phấn, không dám lộ ra, sau đó lại yên lặng quan sát những người khác nghĩ chính mình ăn một mình tâm thái rất rõ ràng. Vấn đề là nói ra liền không có phần của bọn hắn. Đồ tốt như vậy, lại không thể ăn. Đừng nóng vội, nơi này là tiên gia động phủ, nói không chừng còn có thứ càng tốt. Vô tận tiếc hận âm thanh bên trong, mọi người tại rừng đào hạ đi xuyên, tiếp tục tiến lên, trong tay hái tiên đào cũng từng cái ném đi, hoặc trên mặt đất đập cái nhão nhoẹt. Quảng cáo, trơ mắt nhìn xem từng khỏa tiên đào bị vứt bỏ, trơ mắt nhìn xem từng khỏa vỡ nát thịt đào bên trong nồng đậm đến chảy xuôi linh khí tại vô ích bay hơi đi, sư huynh đệ ba người đau lòng đến không được lại không thể nói ra chân tướng. Cần biết, đây chính là hơn 1.000 người, cơ hồ người người đều hái được một khỏa tiên đào xem xét, có thậm chí còn không ngừng hái được một khỏa xem xét. Nói cách khác vẻn vẹn một trận này, tối thiểu liền phí phạm không sai biệt lắm 2.000 viên trở lên tiên đào. Thả mắt nhìn đi, đầy đất, sư huynh đệ ba người cảm giác lòng đang rỉ máu rên rỉ, không thể ăn, ăn không được các ngươi cũng đừng hái a, như thế như vậy lãng phí làm gì. Theo bọn hắn nghĩ, nếu người khác vô phúc tiêu thụ, hưởng chịu không được, đó chính là bọn họ đồ vật liền là tại lãng phí bọn hắn đồ vật. Xem ra này thung lũng bên trong cũng là thiết trí giống linh thực sư gieo trồng dùng tụ linh trận, bằng không cây đào có thể mọc cũng không có khả năng kết xuất như thế đại lượng bao hàm linh khí tiên đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt có thể thấy thảm thực vật giống như đều hấp thu tà khí, liền này tiên đào viên cũng không ngoại lệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếng nghị luận bên trong, mọi người lần lượt đi ra đào viên cũng phát hiện một vấn đề, này đào viên ở giữa cây đào lớn lên đều tương đối cao, chung quanh đều tương đối thấp. Có người đứng ở một gốc còn không người cao cây đào trước đẩy lấy nhìn một chút. Đi ra mọi người lại nhìn lại đào viên, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, nguyên bản đào viên khả năng không có lớn như vậy, quả đào sau khi hạ xuống dưới cơ duyên xào hợp lại lần lượt ra mới cây đào, này mới dần dần mở rộng đến lớn như vậy diện tích. Mọi người ngoại trừ Tế Phát một phiên cảm khái cũng không có ở đây lưu lại, nơi này dù sao cũng là tiên gia động phủ, khả năng còn có thứ càng tốt chờ lấy bọn hắn đi phát hiện. Thật vất vả đi tới trong truyền thuyết tiểu vân gian, đều hết sức mới lạ cùng phấn khởi thăm dò. Đều rất mạnh, ngoại trừ Dữu Khánh sư huynh đệ ba người sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đào viên, những người khác một lòng hướng về phía trước. Một đám người tới bồn trên mặt đất, đột nhiên liền lộn xộn, đột nhiên liền kêu loạn bay vút đi. Trước mặt đỉnh núi xuất hiện một mảnh cung vũ, cứ việc bị lục trồng thực bao trùm cũng khó nén hắn rách nát nhưng vẫn là có thể nhìn ra đã từng rộng rãi. Năm đó coi như không phải tiên nhân ở lại cung điện cũng nhất định không phải bình thường địa phương. Nói đơn giản một chút có lưu tiên nhân di vật khả năng rất lớn, các phe nhân mã tự nhiên là tới trước lại nói, cứ như vậy một bầy ong chảy. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người vẫn còn sững sờ tại chỗ cùng những người khác không đồng lòng, không có thể làm đến động tác nhất trí, ngược lại có chút bị tràng diện này làm cho bối rối. Đột nhiên liền tự do, đột nhiên liền không có người quản, ba người hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện còn có một người lưu lại ở tại chỗ, một thân hồng y liễu phiêu phiêu, đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Cách chương.